Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1895, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1895, Chi Hạ, mẹ xin con buông tha cho Nguyễn Thị đi, những chuyện trước đây là lỗi của mẹ không nên công bố chuyện con và Tư Mộ Hàn có con ra ngoài, nhưng chuyện này mẹ cũng không hề nói với ký giả, cũng không gây ảnh hưởng gì cho các con, mẹ xin con đấy. Tiêu Dài Kỳ nói tới mức nước mắt giàn giụa, nhưng biểu cảm của Nguyễn Chi Hạ càng lúc càng lạnh lùng. Cảnh tượng thật quen thuộc làm sao? Ngày mà cô gả vào nhà họ Tư, Tiêu Dài Kỳ cũng quỳ trước mặt cô như vậy, cầu xin cô thay Nguyễn Hương Thảo gả cho Tư Mộ Hàn. Mà hôm nay, Tiêu Dài Kỳ cũng quỳ trước mặt cô, xin cô tha cho Nguyễn Thị. Bà cầu xin tôi, thì tôi phải đồng ý với bà à? Giọng nói của Nguyễn Chi Hạ lạnh thấu xương. Lúc gặp khó khăn cầu xin người khác là điều ai cũng biết, nhưng không phải cũng có tư cách để được tha thứ. Nguyễn Chi Hạ nhìn Tiêu Dài Kỳ, thần sắc lạnh nhạt. Điều này khiến Tiêu Dài Kỳ hoàn toàn hoảng loạn. Mẹ xin con, cho mẹ một cơ hội đi, Chi Hạ, mẹ biết mẹ sai rồi. Tiêu Dài Kỳ nhìn quỳ trên mặt đất, sống chết ôm lấy chân Nguyễn Chi Hạ, không để cô rời đi. Nguyễn Chi Hạ ánh mắt không hề thay đổi, càng không có chút gợn sóng nào. Thời Dũng thấy vậy, lạnh lùng nói, bà Hạ, xin bà tự trọng. Tiêu Dài Kỳ làm gì có tâm trạng để ý lời của Thời Dũng, ánh mắt của bà ta dán lên người Nguyễn Chi Hạ. Bà ta chỉ biết nếu như Nguyễn Chi Hạ thật sự nhẫn tâm thu mua Nguyễn Thị, vậy thì bà ta tiêu tùng rồi. Nhà họ Nguyễn cũng tiêu tùng rồi. Tới lúc đó, đừng nói là Hạ Lập Nguyên, đến Hạ Thời Yến cũng không buông tha cho bà ta. Chấm, anh Hạ, nếu như anh không sợ người khác chê cười, bây giờ tôi sẽ gọi giám đốc tới để giải quyết rắc rối này. Rắc rối mà Thời Dũng nói, tất nhiên chính là Tiêu Dài Kỳ. Anh ta dùng cách nói trong công việc khiến Hạ Thời Yến tái mặt. Nhưng anh cũng chỉ có thể mặt dày đưa tay đẩy Tiêu Dài Kỳ. Buông tay đi, Tiêu Dài Kỳ vẫn không cam tâm. Chi Hạ con nhìn mẹ đi, mẹ thật sự biết sai rồi. Giọng nói của Tiêu Dài Kỳ kèm theo cả tiếng khóc nhìn rất đáng thương. Nguyễn Chi Hạ ngước mắt nhìn hướng khác không để ý đến bà ta. Chấm, anh Hạ, giọng nói của Thời Dũng hàm chứa sự cảnh cáo. Hạ Thời Yến cau mày, mạnh mẽ kéo Tiêu Dài Kỳ ra. Nguyễn Chi Hạ đã tự do, liền bước sang bên cạnh một chút lạnh nhạt nói với Hạ Thời Yến. Anh cả cảm ơn anh mời em dùng bữa. Nói xong, cô liền rời đi. Tiêu Dài Kỳ nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ đi xa dần, trong lòng bà càng sốt ruột. Thời Yến, con để Chi Hạ bỏ đi như vậy sao? Để mẹ xin con bé xem, không chừng nó sẽ thay đổi ý định. Tiêu Dài Kỳ nói với giọng có chút tự trách, nhưng Hạ Thời Yến liếc nhìn qua, bà lập tức im lặng. Bà còn mặt mũi lên tiếng sao? Hạ Thời Yến lúc này không còn muốn quan tâm đến Tiêu Dài Kỳ. Nhưng Tiêu Dài Kỳ bây giờ vẫn là người của nhà họ Nguyễn, cho nên anh không thể để mặc bà. Những việc ngu xuẩn mà Tiêu Dài Kỳ gây ra cuối cùng đều là do nhà họ Nguyễn xử lý dùm bà. Bà còn sức lực thì để dành về nhà giải thích với ba của tôi đi. Hạ Thời Yến nói xong lạnh lùng nhếch môi cười, đồng thời cất bước rời đi. Cách chương.